Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 470, nhậm đạo diễn sinh nàng tức giận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu nhé. Nhanh nhanh lên bảng nào. Chấm chấm chấm chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Diêu tên là Diêu Thanh. Tại trong phim ảnh vai diễn chính là tiểu hoa yêu đồng tộc bạn bè. Gọi Nguyệt Phù, nàng cũng là hoa sen tinh. Chỉ là tu vi không có tiểu hoa yêu cao. Không thể luôn luôn hóa thành người. Được hai loại hình dạng thỉnh thoảng chuyển đổi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày này chụp có hai người cùng một chỗ kịch bản. Diêu Thanh tính tình hoạt bát. Tuổi cũng nhỏ. Còn là cái ở trường sinh viên. Xem như nhập vòng người mới. Nàng đối với người khác có chút lạ lẫm cũng có chút khiếp đảm. Chỉ có Giang Tiểu Bạch là nàng diễn qua đối diễn. Cho nên liền thích kề cận nàng. Không khách khí. À, ta thật sự là quá đói. Mỗi ngày ta hạnh phúc nhất thời điểm chính là ăn cơm thời gian. Thật hy vọng nó có thể dài một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa ăn cơm, Diêu Thanh vừa nói, chúng ta phần diễn còn không tính mệt. Đến đánh võ đặc hiệu diễn thời điểm mới kêu mệt. Giang Tiểu Bạch nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phim ảnh, hai người đều có đánh nhau diễn. Tiểu Hoa yêu là bởi vì muốn giúp công tử Câm tìm thuốc. Cho nên trên đường gặp rắn nước yêu, cùng hắn từng có mấy lần đánh nhau tràng diện. Mà Diêu Thanh vai diễn Nguyệt Phù cũng giống như vậy. Bất quá, nàng chỉ có duy nhất một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì chỉ đánh một lần. Nàng liền game over. Lại gọi, nhận cơm hộp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói chuyện trời đất Giang Tiểu Bạch biết được Diêu Thanh cũng không có chụp qua đánh nhau diễn. Nàng phía trước chỉ ở hiện đại kịch bên trong diễn qua tiểu vai phụ. Cổ trang loại đây là lần thứ nhất, cho nên nghĩ đương nhiên, nàng khẳng định không có treo qua uy gần, chờ treo qua nàng liền biết tư vị có nhiều khó chịu. A, nghe liền cảm giác thật là khủng khiếp a. Diêu Thanh sắc mặt cũng thay đổi, ta thật ghen tị Trần Trình Trình, hắn nhân vật này cũng quá hạnh phúc đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Giang Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn sang. Bởi vì hắn không cần lên tiếng a, ngươi nhìn. Hắn giai đoạn trước một câu lời thoại đều không có. Chỉ cần đứng ở nơi đó bày biểu lộ là được rồi. Chỉ có hậu kỳ trị hết bệnh sau hắn mới có một ít lời thoại. Nhưng tổng số cũng không nhiều. Diêu Thanh càng nói càng ghen tị. Lúc nào ta mới có thể nhận được kiểu người như vậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cười. Lắc đầu nói, không phải đơn giản như vậy. Không có lời thoại biểu diễn nhìn như thật diễn. Nhưng muốn diễn tốt, lại là phi thường khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đã mất đi ngôn ngữ cảm xúc. Vậy cũng chỉ có thể thông qua động tác. Ánh mắt nhào bột mì bộ phận biểu lộ đến hiện ra cảm xúc biến hóa. Nếu như bản lĩnh không đủ, kia diễn xuất đến chính là mặt đơ. Người xem sẽ không mua chướng. Diêu Thanh trước mắt đối diễn kịch hiểu rõ còn không quá đủ. Nghe liền có chút cái hiểu cái không. Bất quá nàng cũng không có muốn tìm hiểu được ý tứ. Chỉ là tại chuyên chú đang ăn cơm. Giống như là cơm hộp là trên đời duy nhất mỹ vị dường như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Thanh đã ký quản lý công ty. Nhưng là cà vị. Thật xin lỗi. Nàng căn bản không có cả vị. Nàng người đại diện đồng thời mang theo bốn cái nghệ nhân. Nàng là cùi bắp nhất một cái kia. Cho nên Giang Tiểu Bạch căn bản chưa từng gặp qua nàng người đại diện xuất hiện tại đoàn làm phim qua. Về phần trợ lý, ngượng ngùng, nàng không xứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có trợ lý cho nàng bưng trà đổ nước cướp cơm hộp mua đồ ăn vặt. Hết thảy nàng chỉ có thể tự mình động thủ. Chấm, bất quá Diêu Thanh phần diễn rất ít. cũng liền so với diễn viên quần chúng mạnh như vậy điểm. Trước sau cộng lại cũng không có nhiều trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơm nước xong xuôi, hai người tạm thời không có phần diễn. Ngay tại phim trường nhìn mình kịch bản, đồng thời cũng nhìn khác diễn viên công việc. Tạp, nơi này không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhậm đạo diễn nói, liền đến gần Dương Khả Nhi, bắt đầu cho nàng nói về diễn. Đối với một màn này, đoàn làm phim bên trong các nhân viên làm việc đã không cảm thấy hiếm có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diễn đã khai mạc gần nửa tháng. Khác diễn viên đều biểu hiện tốt đẹp. Chỉ có nữ chính có chút vào không được trạng thái. Nàng chỉnh thể cảm giác còn là lệch chát chát. Cho nên nhường nàng diễn một cái cử chỉ đoan trang. Đại khí hiền thục thiên kim tiểu thư khả năng độ khó có hơi lớn. Dương Khả Nhi tuổi trẻ, lại không có quá nhiều kinh nghiệm. Đừng nói diễn kịch kinh nghiệm không nhiều. Chính là mình nhân sinh lịch duyệt cũng rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì để cho nàng tiến vào trạng thái. Nhậm đạo diễn cùng Ngô đạo chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ cho nàng nói diễn. Có thể giảng về nói. Chân chính có thể hiểu rõ bao nhiêu toàn bộ phải xem nàng cá nhân. Người khác chính là lại sốt ruột cũng không thể thay nàng ra sân. Người khi đó là ưa thích tiết dịch, nhưng người là mọi người thục nữ. Từ nhỏ bị giáo dưỡng cười không lộ răng đi đường đoan trang. Ngay cả vui sướng cũng muốn thu liễm một chút, cho nên theo phổ thông thiếu nữ đối người trong lòng thái độ khác nhau. Người muốn thể hiện ra loại này khắc chế, còn có đối tương lai chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhậm đạo diễn cấp Dương Khả Nhi nói. Dương Khả Nhi có chút khẩn trương, nhưng nghe rất chân thành. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, ngươi thử lại một cái đi. Nhậm Hàng nói miệng đắng lưỡi khô. Cầm lấy bên cạnh cốc nước liền uống một hớp lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Dương Khả Nhi tương đương với một cái mới vừa vào cung tiểu gia Bích Ngọc Tú Nữ. Hiện tại phía trên lại nhất định để nàng bên trong cung hoàng hậu. Mà chính mình là muốn dạy nàng hoàng hậu chức trách cùng trong cung quy củ trưởng chuyện ma ma. Đúng, ma ma, hắn tình nguyện là ma ma. Cũng không cần làm giáo tập công công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quá khó. Muốn Dương Khả Nhi không phải nhân vật nữ chính thì cũng thôi đi. Phần diễn không nhiều, hắn còn có thể chậm rãi nói. Một chút xíu mài, có thể mấu chốt nàng là nữ số 1A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần diễn nhiều như vậy, muốn chiếu nói như vậy xuống tới không biết được nói đến ngày tháng năm nào đi. Nếu như đến trễ quay chụp kỳ hạn công trình có thể làm sao chỉnh. Ai, sầu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang nghĩ ngợi, Nhậm Hàng liền gỡ một chút tóc, kết quả khẽ vươn tay. Hai sợi tóc thình lình nằm ở trên bàn tay. Nhậm Hàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia, đi tới ống kính phía trước đang chuẩn bị quay chụp Dương Khả Nhi liền thấy Nhậm đạo diễn mặt chợt càng đen hơn. Giống như là trước khi mưa bão tới trời âm u, cái này khiến trong lòng nàng lộp bộp một phen. Hỏng bét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhậm đạo diễn sinh nàng tức giận. Bây giờ nên làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Khả Nhi càng nghĩ càng sầu. Càng sầu thì càng diễn không tốt. Thậm chí biểu hiện bây giờ còn không bằng phía trước tốt. Mặt đều có chút cứng ngắc lại. Nói chuyện cũng là có chút điểm thanh âm rung động. Hiện trường thu âm hiệu quả thường thường sẽ không quá tốt. Trong sinh hoạt cuối cùng sẽ có một ít tạp âm. Đoàn làm phim bản thân cũng là đủ loại thanh âm không ngừng. Huống hồ phim trường khả năng còn sẽ có fan hâm mộ cùng người qua đường xuất hiện. Cho nên cho dù là sử dụng diễn viên bản thân thanh âm, cũng là cần tại hậu kỳ lại ghi. Chỉ có rất số ít phút tình huống mới có thể trực tiếp hiện trường thu âm. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên Dương Khả Nhi lúc này thanh âm rung động tuyệt không tính là gì. Nhưng nàng cái này rất khẩn trương. Hoàn toàn không tại trạng thái dáng vẻ, lại là nhường người ở chỗ này thần sắc khác nhau. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật nữ chính a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này người cũng có thể nhô cao hàng nhân vật chính. Kỳ thật cũng không phải là sở hữu nhân vật chính đều cần thử vai. Nếu có nhân vật theo cái nào đó diễn viên phi thường phù hợp, kia đạo diễn có thể trực tiếp thân mời. Chuyện như vậy không phải số ít, nhưng người ta kia cũng là cầm sức mạnh nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Dương Khả Nhi có cái gì? Diễn kỹ rối tinh rối mù, danh khí cũng không có. Chẳng lẽ là xem mặt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là có dạng này nghi vấn, người lại đi nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Liền im lặng. Dương Khả Nhi, ngươi là tại quay phim. Ngươi nhìn ta làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhậm đạo diễn nổi giận, kêu lên tạp, sau đó liền lên tiếng quát. Nhậm đạo diễn là cái rất ít nói đạo diễn. Trừ đang giảng diễn cùng bố trí công việc lúc nhiều lời một ít bên ngoài. Lúc khác cơ hồ đều là trầm mặc, mà hắn tính tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhập đoàn làm phim về sau vẫn chưa có người nào gặp qua hắn nổi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây tính lần thứ nhất. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.